Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Xuống núi lịch lãm. Thất Mạch gặp gỡ Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm tỉ thí. Mặc dù là lưỡng bại câu thương, chư vị thủ tọa thảo luận về sau, phán định Trương Tiểu Phàm tay cầm tà vật, thành tích hết hiệu lực. Từ Lục Tuyết Kỳ dưỡng thương sau đó, cùng Tề Hạo tỉ thí. Bất quá Lục Tuyết Kỳ cuối cùng thua với Long Thủ Phong Tề Hạo. Tề Hạo đoạt giải nhất Thất Mạch gặp gỡ, lấy được đạo huyền tặng cùng chí bảo lục hợp kính. Cuối cùng, đạo huyền phái Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư bốn người xuống núi lịch lãm, cộng đồng đi dò xét Không Tang Sơn vạn bức động hang ma giáo yêu nhân dị động. Đồ Nhi, người đã dốc lòng tu luyện hơn 2 năm, bây giờ tu vi đại thành, có thể xuống núi lịch lãm một ngày này. Đạo huyền tìm tới tự nhiên, khẽ cười nói, sư phụ, thực không cần ngươi nói, ta cũng đang có ý này. Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra, thực sự Thanh Vân Môn, tự nhiên đã sớm đợi dính, liền Lục Tuyết Kỳ bọn người, cũng tại nửa tháng trước xuống núi lịch lãm đi, cho nên tự nhiên chuẩn bị thì gần nhất 2 ngày xuống núi một chuyến. Thế nhưng là không nghĩ tới, đạo huyền dẫn đầu tìm tới cửa, tại Thanh Vân Môn Sơn Phong bên ngoài trên sườn núi, có một người bất luận gió thổi cùng đổ mưa, đã ở nơi đó quỳ bái 3 ngày lâu dài, thành ý 10 phần, người này là Hà Dương Thành nhân sĩ, nghe nói gần nhất có yêu nhân quấn lên nhà bọn hắn. Người xuống núi lịch lãm, có thể thuận tiện giúp bận bịu trừ bỏ ma giáo yêu nhân, đạo huyền khẽ cười nói. Sư phụ, Đồ Nhi minh bạch, tự nhiên đáp một tiếng, sau đó đứng lên, nói, ta cái này liền xuống núi đi. Đi thôi, Hùng Ưng cuối cùng muốn bay lượn tại cửu thiên phía trên. Tự nhiên nói cáo biệt huyền, sau đó liền một mình xuống núi. Thanh Vân Môn bên ngoài trên ngọn núi, quỳ một cái phú quý trung niên nam tử. Hắn gọi Trình Tài Nguyên. Trình Tài Nguyên, Hà Dương Thành nhân sĩ, sinh ra thời điểm, phụ mẫu lấy tên Trình Tài Nguyên, ngụ ý vì tài nguyên cuồn cuộn. Trình Tài Nguyên không để cho phụ mẫu thất vọng, sau khi lớn lên, nương tựa theo trí tuệ, tại Hà Dương Thành mở quán cơm nhỏ lập nghiệp. Bây giờ người đã trung niên, đã đi đến nhân sinh đỉnh phong, tại Hà Dương Thành nắm giữ lớn nhất đại tửu lâu, Sơn Hải Huyền. Có một mỹ mạo hiền lành thê tử, cũng có một cái thông minh lanh lợi nữ nhi. Trình Tài Nguyên đối bây giờ sinh hoạt rất hài lòng. Bất quá gần nhất, hắn lại gặp phải một kiện phiền lòng sự tình. Cái kia chính là mình nữ nhi, đã đến xuất giá tuổi tác. Tại hắn chuẩn bị vì nữ nhi cầu một môn người trong sạch thời điểm, một vị tự xưng Chu Ảnh thanh niên không mời mà tới. Nói nhìn lên chính mình nữ nhi, này Chu Ảnh tướng mạo xấu xí, hơn nữa còn là một cái người lùn, mà lại không rõ lai lịch. Trình Tài Nguyên không muốn đem nữ nhi gả cho Chu Ảnh, lúc này cự tuyệt cửa hôn sự này. Thế nhưng là Chu Ảnh lại bá đạo ở trong nhà hắn. Trình Tài Nguyên tức giận không thôi, sau đó mệnh lệnh gia đình đem Chu Ảnh đuổi đi ra. Thế nhưng là Chu Ảnh vung tay lên, mấy cái gia đình liền bay ra ngoài. Cái này thời điểm Trình Tài Nguyên mới biết được, gọi Chu Ảnh thanh niên là một cái học tập đạo pháp cao nhân, đối phương tự xưng đến từ cái gì Hợp Hoan phái. Trình Tài Nguyên lập tức sai người nghe ngóng Hợp Hoan phái là cái gì đạo môn, lại thăm dò được đây là một cái ma giáo yêu nhân môn phái. Bên trong người coi trọng song tu chi đạo, thái âm bổ dương, thái dương bổ âm, nếu như đem nữ nhi gả cho hắn, chẳng phải là hại chính mình nữ nhi, mà lại cái này Chu Ảnh từ khi tiến vào nhà bọn họ mặt. Theo hạ nhân giảng, mỗi đến ban đêm, Chu Ảnh ở lại gian phòng bên trong đều sẽ hàng đêm phàn nàn. ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến Chu Ảnh ngày hôm sau gánh lấy một cỗ thi thể bay ra phủ đệ. Biết được những chuyện này, Trình Tài Nguyên hoảng hốt, chính mình nữ nhi bị yêu nhân để mắt tới. May ra, cái kia yêu nhân đến là không có đối nữ nhi mạnh tới. Cái này một lúc lâu thời gian, trong phủ đệ nữ hạ nhân càng ngày càng ít, thật giống như đột nhiên hư không tiêu thất một dạng. Trình Tài Nguyên trong lòng biết, đây nhất định là bị cái kia yêu nhân bắt đi luyện tà pháp. Nhưng là hắn cô dám lên tiếng, bởi vì vạch mặt, bọn họ chỉ là người bình thường. Như thế nào là hội tà pháp yêu nhân đối thủ? Gần nhất một đoạn thời gian, cái kia yêu nhân không biết vì nguyên nhân gì rời đi nhà bọn hắn. Cái này khiến Trình Tài Nguyên một nhà buông lỏng một hơi. Bất quá yêu nhân lưu lại một câu chờ hắn trở về, liền sẽ cưới nữ nhi của hắn. Trình Tài Nguyên lập tức hoảng hốt, bắt đầu nghĩ đối sách. Thanh Vân Môn, thế gian chính đạo lãnh tụ, không chỉ có tại tu đạo giới thanh danh truyền xa, liền xem như ở thế tục giới, cũng rộng làm người biết rõ. Trình Tài Nguyên lập tức liền lên đường, đi phụ cận Thanh Vân Sơn. Hắn biết Thanh Vân Môn cái này chính đạo danh môn đại phái, ngay tại Thanh Vân Sơn bên trong. Bởi vì hắn tửu lâu Sơn Hải Huyền, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp đãi Thanh Vân Môn đệ tử. Trình Tài Nguyên mặc dù biết Thanh Vân Môn tại Thanh Vân Sơn bên trong, thế nhưng là chuẩn xác địa phương nhưng lại không biết, mà lại Thanh Vân Sơn rất lớn, bên trong có nhiều xài lang hổ báo. Hắn một cái tay trói gà không chặt người bình thường lên núi, không nói chẳng có mục đích tìm kiếm Thanh Vân Môn. Tìm được hay không còn hai chuyện, mà lại rất có thể biến thành dã thú trong miệng chi thực. Không có cách nào, hắn chỉ có thể quỳ gối Thanh Vân Sơn bên ngoài, thành tâm mặc niệm, thành kính cầu nguyện, hy vọng Thanh Vân Môn những cái kia cao nhân có thể nghe đến hắn kêu gọi, đến giúp đỡ hắn trừ bỏ yêu nhân. Thế nhưng là, hắn đứng tại Thanh Vân Sơn bên ngoài liên tục quỳ bái ba ngày, lại không có Thanh Vân Môn cao nhân xuất hiện. Trình Tài Nguyên mang trên mặt không cam tâm cùng nồng đậm thất vọng. Chẳng lẽ Thanh Vân Môn không có cao nhân nghe đến chính mình thành kính kêu gọi à? Nữ nhi à, là cha có lỗi với ngươi. Trình Tài Nguyên vạn phần bi thiết thống khổ nói ra, quay người nhìn một chút xương trắng lượn lờ Thanh Vân Sơn, liền muốn ly khai. Bất quá đúng lúc này, Trình Tài Nguyên toàn thân run lên, bởi vì hắn trông thấy nơi xa trong sương mù khói trắng, trên bầu trời giống như bay lên một người, người kia dẫm đạp tại tiên kiếm phía trên, rất có một phen tiên tư. Trình Tài Nguyên cho là mình nhìn lầm, vội vàng chà chà ánh mắt, phát hiện đây không phải ảo giác. Trình Tài Nguyên nhất thời kích động hoa chân múa tay lên. Cao nhân, Thanh Vân Môn cao nhân xin dừng bước. Tựa hồ nghe thấy mình kêu gọi, vị kia chân đạp tiên kiếm Thanh Vân Môn cao nhân nhất thời liền hướng khác phương hướng bay tới. Qua trong giây lát, phi kiếm thì dừng lại ở trước mặt hắn. Trình Tài Nguyên dò xét cái này ngự kiếm phi hành Thanh Vân Môn cao nhân, phát hiện đối phương hết sức trẻ tuổi anh tuấn, môi hồng răng trắng, đôi mắt thâm thúy, khí chất xuất trần, giống như trích tiên lâm trần. Tốt một cái anh tuấn Thanh Vân Môn cao nhân. Trình Tài Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng. Trước mắt người này, thân thể bên trên tán phát hạo nhiên chính khí để hắn khẩn trương tâm tình đều biến đến vững vàng. Không giống cái kia muốn cưới chính mình nữ nhi yêu nhân, thân thể bên trên tán phát khí tức khiến người ta cảm thấy tà ác. Người chính là Hà Dương Thành nhân sĩ, đến Thanh Vân Môn tìm kiếm giúp đỡ người, tự nhiên đánh giá trước mắt trung niên nhân. Sau đó từ tốn nói, là ta. Trình Tài Nguyên lúc này kích động nói ra, ta đã ở chỗ này chờ ba ngày. Vậy liền không sai, đi thôi. Nhìn nhiên cách không chụp vào mặt đất Trình Tài Nguyên, lấy linh lực trói buộc thân thể đối phương, trong nháy mắt theo mặt đất bắt đến trên phi kiếm tới. Trình Tài Nguyên chỉ cảm thấy chung quanh có một cỗ vô hình lực lượng trói buộc hắn thân thể, để hắn thân thể lên trên bay, cuối cùng đứng ở trên phi kiếm. Trình Tài Nguyên làm vì một người bình thường, đứng tại truyền thuyết bên trong trên phi kiếm, trong lòng đã là kích động lại là khẩn trương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.